Đầy tim hồng nhé em. Vì thế nên mình cũng edit theo hướng xên xến chút em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẩn xong chương này từ sáng hôm qua. Quang lên đây định mai về beta chút rồi post lên. Nhưng sáng ra mới biết hôm nay sinh nhật cô Miu. Thôi dáng phóng ra tiệm nét gần nhà. Thông cảm, bạn đang ở quê. GT, Quang lên tặng cô. Cô chê tôi giết. GT, cách chương.